Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Ứng không kịp đề phòng, tất cả bị cơn chấn động đột nhiên ập tới đó làm ngã ra đất. Ngã nghiêng ngã ngửa, mặt đất rung chuyển không ngừng, bề mặt nứt ra, phòng ốc lung lay, thậm chí đổ sụp, những cây bonsai trong vườn cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hiện trường hỗn loạn, cát bay mù mịt, vô cùng đáng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất rồi sao? Sao có thể? Thật khó hiểu. Sao lại có động đất? Chấm, người nhà họ Ứng kinh hoàng, hoàn toàn không tìm được phương hướng. Lúc này, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Không phải động đất, mọi người nhìn, nhìn bên kia đi. Dứt lời, người nhà họ Ứng vội vàng nhìn sang phía bên kia. Lúc này, vườn hoa ở bên cạnh, giống như bị búa tạ đánh nát. Mặt đất chia năm xẻ bảy, vô cùng hỗn loạn, phòng ốc bên đó đổ sụp, vách tường nứt nẻ, cả sân nhà không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Ở trung tâm nơi đổ nát có một người đang đứng, người đó chính là Lâm Chính, còn Ứng Hoa Niên đã bị đánh bay ra ngoài từ lâu. Ngã toác đầu chảy máu. Đây, đây là thần y Lâm làm sao? Ứng Bình Trúc há miệng, không tin nổi nói. Cả gia đình Ứng Hùng sững sờ. Long Thủ thì đã kinh ngạc há hốc miệng. Đây là uy lực một quyền của thần y Lâm sao? Uy lực này, e rằng không thua kém gì bom nổ. Thực lực của thần y Lâm lại đáng sợ như vậy. Đầu óc người nhà họ Ứng sắp nổ tung. Tất cả đều trợn tròn mắt. Lúc này, Lâm Chính xoay người nhìn về phía Ứng Hoa Niên đang bò dậy từ dưới đất. Trên người Ứng Hoa Niên có không ít vết thương, và lại người đầy bụi bặm, trông vô cùng chật vật, khác hoàn toàn với dáng vẻ đầy khí phách lúc nãy. Gia chủ, Ứng Hùng cất tiếng gọi. Không ai ngờ thần y Lâm chỉ mới đánh một đòn đã khiến Ứng Hoa Niên ra nông nỗi đó. Người nhà họ Ứng hết sức hoảng hốt. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ Ứng Hoa Niên không phải đối thủ của kẻ đó? Không đâu, chắc chắn không đâu. Người nhà họ Ứng đều nghĩ như vậy. Mà Ứng Hoa Niên cũng nghĩ như vậy. Ông ta đứng dậy lần nữa, thở hổn hển kịch liệt, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và nghiêm nghị. Sức mạnh của cậu thật đáng kinh ngạc, ông ta nói giọng trầm khan. Sức mạnh của Lâm Chính đã nâng cao lên gấp mấy lần chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ là sức mạnh thôi sao? Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó lại nhảy vọt lên, giết về phía Ứng Hoa Niên. Đừng coi thường võ thuật của nhà họ Ứng chúng tôi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tuyệt kỹ của nhà họ Ứng chúng tôi. Ứng Long tinh thần quyền. Ứng Hoa Niên không còn đường lui, gào lên một tiếng, kích hoạt tất cả tiềm năng của mình. Ông ta miễn cường dùng khí bao bọc cánh tay gãy của mình, sử dụng cánh tay đã gãy xương miễn cưỡng làm động tác đánh ra. Từng quả đấm được khí tức bao bọc đánh về phía Lâm Chính một cách điên cuồng. Mỗi một quyền đều có sức mạnh bá đạo có thể đánh nát xe ô tô. Những nắm đấm rơi xuống như mưa, lấp lánh như sao, vô cùng hoa lệ. Lâm Chính vừa đến gần đã bị tinh thần quyền tựa như tấm lưới đó che phủ. Nhưng một giây sau, Lâm Chính cũng ra quyền. Hai quyền cùng chuyển động, điên cuồng tấn công. Dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, chuỗi tiếng động dày đặc như tiếng pháo vang lên. Giữa Lâm Chính và Ứng Hoa Niên không ngừng có những làn khí tức như gợn sóng lan ra. Đó là khí lực được sinh ra bởi sức mạnh đối chọi nhau khi nắm đấm của hai người va chạm. Thật đáng sợ, người nhà họ Ứng há hốc miệng. Long Thủ cũng trợn tròn mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thực lực thật sự của Lâm Chính. Nắm đấm hai người đối chọi nhau khoảng một phút. Ứng Hoa Niên không chịu nổi, lùi về sau trước. Khi ông ta và Lâm Chính kéo giãn khoảng cách dừng lại, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, lúc này hai nắm tay của Ứng Hoa Niên máu thịt lẫn lộn. 10 ngón tay đều đã gãy, thậm chí còn có một ngón tay bị gãy xương đâm lòi cả thịt. Ngược lại nhìn sang Lâm Chính, hai tay không hề có thương tích gì, thậm chí chút màu đỏ của máu cũng không thấy. Chuyện này, sao lại như vậy? Chẳng lẽ gia chủ không đấu lại nổi? Người nhà họ Ứng hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ. Dù là Ứng Hoa Niên cũng không dám tin vào điều này. Ông ta là gia chủ của nhà họ Ứng đấy. Thế mà lại thua một người trẻ tuổi về võ kỹ. Ông ta không thể chấp nhận được. Ông ta không dám tin. Ứng Hoa Niên giơ hai tay lên. Mở to mắt nhìn tất cả. Sau đó lại không tin nổi nhìn Lâm Chính. Run giọng nói. Thân xác của cậu. Sao lại kiên cố như vậy? Chẳng lẽ Ứng Long tinh thần quyền không có tác dụng gì đối với cậu? Lâm Chính lắc đầu. Bình tĩnh nói. Không chỉ là nắm đấm của ông. E là bất cứ chiêu pháp gì của ông đều vô dụng đối với tôi. Không thể nào. Ứng Hoa Niên hét lên. Bật hai chân lên. Tiếp tục nhảy vọt tới. Hai chân giơ cao đá về phía Lâm Chính. Lâm Chính nâng một tay lên. Dùng cánh tay chặn cú đá đáng sợ đó lại. Dầm. Sức mạnh bùng nổ từ trên chân lan dọc xuống theo cơ thể của Lâm Chính. Khiến mặt đất rung chuyển lần nữa. Thiên Dương thần thoái. Ứng Hoa Niên lại gào lên. Hai chân hất tung. Tạo ra vô số tàn ảnh. Giống như mặt trời khổng lồ. Nuốt chửng về phía Lâm Chính. Nhưng, những đòn tấn công này vẫn không có tác dụng gì. Lâm Chính vội vàng đưa hai tay đỡ. Sau khi đỡ hai đòn tấn công, anh trở tay chụp lấy vô số tàn ảnh chân. Bộp, một chân của Ứng Hoa Niên bị anh chụp lấy. Sau đó đột nhiên kéo tới. Ứng Hoa Niên ở giữa không trung bị Lâm Chính kéo xuống. Đập người lên mặt đất. Dầm, mặt đất lại rung chuyển. Nơi Ứng Hoa Niên ngã bị lõm xuống. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch hoàn toàn nứt vỡ. Bụi bay mịt mù. Ứng Hoa Niên chảy máu đầu. Cơ thể run rẩy. Hai tay khó khăn chống đất. Vẫn định bò dậy. Nhưng sao Lâm Chính có thể cho ông ta cơ hội. Ngay tức khắc chụp lấy mắt cá chân ông ta đập điên cuồng sang trái phải. Dầm, dầm, dầm, dầm. Mặt đất chấn động điên cuồng. Ứng Hoa Niên giống như một con chó chết. Không ngừng bị Lâm Chính đập xuống đất. Mỗi lần ông ta bị đập lại khiến sơn trang Ứng Long rung chuyển. Có thể thấy sức mạnh này đáng sợ đến thế nào. Áp đảo. Đây hoàn toàn là áp đảo. Lần này, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch rất lớn giữa Ứng Hoa Niên và thần Y Lâm. Gia chủ, người nhà họ Ứng gào lên. Đừng quan tâm nhiều thế nữa. Giết, giết cho tôi. Giết thằng nhóc này cho tôi. Ứng Bình Trúc cũng sốt ruột. Lập tức hét lớn. Giết, bảo vệ gia chủ. Băm vằm thằng nhóc không biết điều đó ra. Người nhà họ Ứng gào lên. Đồng loạt xông về phía Lâm Chính. Lúc này, bọn họ đã không quan tâm đến điều gì nữa. Nếu còn không ra tay, chỉ sợ Ứng Hoa Niên sẽ bị thần Y Lâm đánh chết. Vô số cao thủ nhà họ Ứng bao vây lại. Có người cầm kiếm, có người xách thương. Lúc này, nhà họ Ứng đã định bất chấp tất cả tiêu diệt Lâm Chính. Ồ, cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Lâm Chính lạnh lùng nhìn những người đang xông tới. Trên mặt không có vẻ sợ hãi nào. Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Tất cả, dừng tay. Khi bốn chữ ấy vừa dứt, người nhà họ Ứng đang xông tới đều đứng khựng lại. Lâm Chính cũng hơi bất ngờ. Nhìn sang người đã lên tiếng. Tiếng nói đó lại xuất phát từ Ứng Hoa Niên. Ông ta đầu tóc rũ rượi. Mặt mũi đầy máu, nằm bò trên đất, yếu ớt kêu lên, thần Y Lâm, đừng đánh nữa, cậu thắng rồi, cách chương.